Liệu có thể mãi như này? Chương 4, tên tôi, Hanako, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây là đâu sao trời tối quá vậy nè? Ý, ở đằng kia có cái gì đó sáng sáng. Tôi tiến gần lại, hóa ra là mụ Aiko. Nè, Aiko, gì? Cô ta trả lời mà chẳng có tí sức sống nào. Tôi lật đật đến gần, nút thoát game ở chỗ nào thế? Tự dưng cô ta giật phát mình. Lạ quá, cô hỏi làm gì? Tôi chống nạnh, tôi chơi cũng lâu quá rồi. Tôi muốn về nhà, cái này, Aiko gãi gãi má, thật ra thì, 3000 từ, sock, what, cái gì vậy chứ, bà nói đây là phần mềm trò chơi lỗi sao, tức là, cô, đùa tôi phải không, cô ta nhâm nhi chén trà, ủa mà trà ở đâu ra vậy, nghiêm túc nhìn tôi nói, tôi, không, đùa, hả, tôi ngất, không, không, không thể nào, sao có thể, thế thì tính mạng tôi, tất nhiên là chỉ có một rồi. Chết là xong, trời ơi, sao cô ta có thể nói hồn nhiên như vậy chứ? Tính mạng của tôi, chắc tôi chết mất, mà, tôi chết rồi sao? Không, cô đã cứu được Inuyasha. Đùa sao, sao mà tôi có thể chứ? Là do tôi bỏ tường lửa nên, 3000 từ, tôi nghe mà chóng hết cả mặt cô Aiko này có vẻ thích nói dài dòng đây. Thế có nghĩa là tôi có thể làm những điều mình muốn. Kể cả, he he, Aiko đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn tôi nói, không có lần thứ hai đâu. Dễ chứ, sao không bỏ tường lửa luôn đi, thật phiền phức mà, cô có muốn xem những chuyện gì xảy ra lúc cô ngất không? Cô ta phẩy tay mấy cách, xuất hiện một màn hình hình tivi cỡ lớn. Ý có hình kìa, là Inuyasha sao, mà nè, Aiko giật mình quay đầu lại, cô có bỏng ngô không? Té, làm gì mà giữ vậy chứ, tôi chỉ muốn vừa xem Inuyasha vừa ăn bỏng ngô thôi mà. Vừa nãy cô ta có trà để uống cơ mà, cái gì, cô ta lơ tôi sao? Hứ, wow. Inuyasha chi một phát là con quái vật đó nghèo luôn, thiệt tình viên ngọc hoàn chỉnh rồi, ế mà, sao Kagome lại được quyền niệm chú Inuyasha chứ, thật là không công bằng, đang mải mê xem lại video thì, phập, giác, có tiếng gì đó như bị hỏng vậy, tôi giật phát mình dậy, ý Inuyasha, Kagome và bà Kaede sao, hóa ra là do Inuyasha làm hỏng sàn gỗ à, cô nhóc tỉnh lại rồi hả? Kagome hỏi tôi, tức quá, sao lại là cô nhóc chứ? Tuy là tôi lùn thật, nhưng, không được gọi tôi là cô nhóc chứ. Hứ tôi quay phát người. Sao cứ kỳ kỳ, nè, em sao vậy, tên của em là gì? Tôi quay người, thứ nhất tôi 14 tuổi tức là kém chị có một tuổi. Thứ hai, không được gọi tôi là nhóc con. Ha ha, Kagome cười, có gì đáng cười sao tôi còn đến đây trước chị đó. Chị cảm ơn vì vừa nãy em đã cứu chị nhé. Thế em tên gì, tên, sao, ý tên gì được ta, không thể nói tên tiếng Việt được. Tôi lắc lắc đầu, Inuyasha nhìn tôi nói, nhóc này chắc bị cha mẹ bỏ rơi chứ gì. Lại là nhóc tức quá. Chị Kagome, niệm chú đi. Kagome giật mình, niệm chú, ngồi xuống. Và rồi Inuyasha ngã sấp mặt xuống đất dám trêu chị hà cưng. Em đến từ Nhật Bản phải không? Em cũng lạc vào đây à, Kagome thích nói nhiều vậy sao? Chẳng giống đọc trong chuyện tí nào hết. Tôi gãi má nói, chị cứ cho là như vậy đi. Còn tên em, à chị thích gọi thế nào thì gọi. Kagome tự nhiên đứng hình, suy ngẫm hồi lâu. Gọi em là Ha, Na, cô nhé. Ha, Na, cô sao? May là mình có biết chút xíu về tiếng Nhật. Hanako có nghĩa là hoa. Tên hay đó, trí tưởng tượng của Kagome phong phú thật. Chắc nhìn thấy tóc tôi màu hồng nên nghĩ đến. Hoa anh đào, và rồi, tên Hanako được ra đời. Arigato, tôi cười, giờ tôi phải dậy để kiếm vũ khí thôi. Viên ngọc tứ hồn sẽ được phân nhỏ chỉ sau vài ngày nữa. Tôi hỏi bà Kaede đường đến nơi làm vũ khí của làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi nhà bà ấy thì đã thấy bàn tán xôn xao rồi. Cô nhóc giải thoát Inuyasha đó sao? Cô ta là một trong hai người kỳ lạ đó sao? Nghe nói cô ta cầm nửa viên ngọc tứ hồn đó. Thật tình mà, khó chịu quá trời, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi hỏi mấy thợ ở đấy rồi họ đưa cho tôi cung tên. Chưa kịp cầm vào cung, bưng, dây cung đứt rồi, có lẽ nó bị hỏng. Họ lại đưa tôi cái cung khác, bưng, bưng, bưng, ý, sao tôi không dùng được cung chứ? Cây cung nào họ đưa cho tôi đều đứt dây hết. Sao vậy Aiko, chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi hỏi nhỏ, cô làm theo tôi hướng dẫn nhá. Cuối cùng cũng trả lời. Nhắm mắt lại, cô hãy tưởng tượng một cây cung. Tưởng tượng sao, nói như đùa vậy. Tôi tưởng tượng thì nó sẽ hiện ra à, tập trung vào lòng bàn tay cô đi. Dồn toàn bộ sức mạnh vào. Tôi đâu có sức mạnh gì chứ. Thôi cứ làm thử xem. Ý có cái gì đó sáng sáng nghe. Tôi từ từ mở mắt. Thế méo nào mà tôi làm được ra cây cung này chứ? Nó được kết tinh từ hoa sao? Ha ha, giờ thì tôi hiểu đôi chút rồi. Sau đó tôi còn tạo ra mũi tên trước sự ngỡ ngàng sửng sốt của dân làng. Sao tôi cứ cảm giác tôi giống yêu quái vậy? Chán thiệt, tôi quay trở về nhà bà Kaede. Nếu như mình có thể tạo ra tên thế này thì sẽ không bao giờ hết tên, và Kagome sẽ có tên để dùng. He he, liệu có làm để bán được không ta? Chấm, không được, ý, sao cái cô Aiko này cứ xuất quỷ nhập thần vậy chứ? Làm tổn thương em tim bé nhỏ của tôi rồi. Mà sao lại không được? Tôi hỏi nhỏ, cùng và tên này chỉ có cô là dùng được thôi. Vì, cô ta lại nói dài dòng nữa rồi, chán quá đi. Chẳng biết giờ này bố mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Tự dưng thấy nhớ nhà quá. Hết chương 4, cách chương.